Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ thật sự chưa từng gặp ai mặt dày đến thế. Lâm Nhất cạn lời, không còn gì để nói. Mau quỳ xuống xin lỗi. Nếu không hôm nay đừng trách các sư huynh dạy ngươi chút đạo lý làm người. Quỳ xuống, Bát Đại Kim Cương tức giận trợn mắt. Sau đó quát to, trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ giễu cợt. Nhẹ giọng nói, không biết các sư huynh muốn dạy tại hạ đạo lý kiểu gì. Soạt, Phó Lăng Thiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Huyền khí siêu phẩm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo và sắc bén. Khí thế bá đạo, soạt soạt soạt, bảy người còn lại cũng lần lượt rút kiếm. Thoáng chốc tản ra bao vây lấy Lâm Nhất, không cho hắn có cơ hội rời đi. Tám thanh bảo kiếm đều là huyền khí siêu phẩm. Lưỡi kiếm sắc bén, kiếm dung tạo thành tiếng ong ong. Thân kiếm có linh văn thoáng hiện. Chỉ cần vung nhẹ sẽ có tiếng kiếm reo khiến người ta sợ hãi vang vọng khắp nơi. Phó Lăng Thiên nhếch miệng, không ngừng cười khẩy. Dạy kiểu gì à? Dạy thế này này. Dù Lâm Nhất hắn có 10 lá gan cũng không dám đồng thời giao thủ với 8 người bọn họ. Thật sự không dám ư? Lâm Nhất phất tay. Chiến kỳ xích diễm bay ra từ trong túi chữ vật. Vụt. Hắn phất tay, chiến kỳ xích diễm biến thành trạng thái cận chiến. Bên dưới cán cờ bắn ra hai lưỡi hái mang theo ánh sáng lạnh lẽo khiến người khác phải khiếp sợ. Lưỡi hái ở hai bên trái phải cán cờ tạo thành một hình tam giác ngược vừa dài vừa sắc bén. Đầu cán cờ, lá cờ biến thành hai lưỡi hái đối xứng hai bên trái phải. Lưỡi hái sắc bén chỉ có chiều rộng bằng ngón tay người. Dạy ta làm người à? Lâm Nhất hừ lạnh, liên tục vung lưỡi hái xuống đất, uy thế cuồn cuộn và dữ dội kéo đến tựa như ngọn núi đè xuống. Sắc mặt tám người Phó Lăng Thiên lập tức tái nhợt, chân không khỏi run rẩy, một cảm giác sợ hãi tràn ngập khắp cõi lòng. Lâm Mộ cũng muốn xem các ngươi dạy ta làm người như thế nào. Hắn nói xong, chiến kỳ xích diễm dài gần 2 mét bắt đầu thể hiện sự đáng sợ của nó. Chém về phía tám người. Uy thế của bảo khí, ai có thể đỡ được? Lưỡi đao xích diễm được Lâm Nhất điều khiển mang theo khí thế vừa dữ dội vừa hung ác chém tới. Không ai ngờ rằng Lâm Nhất nói chém là chém ngay. Từ lúc hắn lấy chiến kỳ ra đến khi ra tay cũng chỉ trong nháy mắt. Sắc mặt đám, cách trương,